Mỹ nhân yêu kiều năm 70. Chương 46, tắm rửa. Góc truyện audio.com. Chấm, editor, Châu lười. Lúc Tạ Tam từ phòng bà Tạ đi ra, trong sân chỉ còn mình Trình Giao Giao. Cô nửa tựa trên phản tre, tóc dài xõa xuống, dưới ánh trăng tản ra ánh sáng như tơ lụa. Đôi chân trắng bóc trụm vào nhau, giống như yêu tinh trong chuyện cổ Liêu Trai câu hồn phách người. Tạ Tam đứng trên bậc thang, hô hấp trong lúc nhất thời nhẹ nhàng. Dường như vừa lên tiếng, Trình Giao Giao sẽ biến mất dưới ánh trăng. Trình Giao Giao nghe được thanh âm, ngẩng đầu nhìn hắn, nốt ruồi dưới mắt sáng ngời. Tiểu Phi đi tắm rửa rồi, anh mau lại đây uống canh đi. Bát Tạ Phi trống không? Trên bàn chỉ còn hai bát canh bí đỏ bốc hơi nóng. Tạ Tam bê một bát lên, có một chút nóng bỏng. Trong sân không có đèn, chỉ có ánh trăng trên cao. Vừa rồi không cảm thấy gì. Sau khi Tạ Phi rời đi, Trình Giao Giao liền cảm thấy hơi sợ. Bây giờ Tạ Tam trở về, Trình Giao Giao mới dần bình tĩnh lại, lười biếng dựa vào phản. Vừa rồi không biết bà nội nói gì với Tạ Tam, nhìn sắc mặt của hắn cũng không khác thường. Bà nội sẽ không bảo hắn đuổi mình đi chứ? Mùi canh bí đỏ nhàn nhạt quanh quẩn trên chóp mũi. Trình Giao Giao mở mắt, Tạ Tam bê bát bí đỏ đưa lên trước mắt mình. Bên trong đôi mắt hẹp dài chứa ánh sáng sâu xa. Uống đi. Trình Giao Giao không nhận, nhìn chằm chằm bát canh. Bàn tay Tạ Tam vững vàng bê bát, thấp giọng nói, không nóng. Trình Giao Giao tới gần, dán sát vào bát canh Tạ Tam đang bê uống một ngụm nhỏ. Hơi thở ấm áp lướt qua mờ u bàn tay của Tạ Tam, nóng rực làm tay hắn khẽ run lên. Trình Giao Giao thỏa mãn cong mắt, thực sự không nóng nữa. Lúc này mới duỗi hai tay ra bê bát, lượng nước bí đỏ già không nhiều, cho vào miệng mềm nhũn, mang theo mùi thơm nồng đậm và vị ngọt nhàn nhạt. Đôi môi đỏ như hoa hồng của cô chậm rãi vểnh lên, vui vẻ uống từng ngụm nhỏ. Thực sự là lưỡi mèo, không chịu nổi chút nóng nào. Tạ Tam nhìn chằm chằm dáng ăn đáng yêu của cô, khóe môi cũng dần dần nhếch lên. Hắn còn nhớ rõ hôm nướng gà ăn mày, Trình Giao Giao cũng yếu ớt như thế, nhìn chằm chằm thịt gà, phải thổi rất lâu mới chịu ăn một miếng. Trình Giao Giao chậm rãi uống từng thìa canh bí đỏ, nhựa tổ yến tre mềm mềm, nước canh sền sệt. Uống hết, cảm giác da thịt của mình cũng hút no đủ protein có trong nhựa tổ yến tre. Trình Giao Giao chạm nhẹ vào gương mặt của mình, non mềm giống như đậu hũ. Không biết là nguyên nhân tâm lý hay nước linh tuyền thực sự hữu hiệu, cô cảm giác làn da của mình càng ngày càng tốt. Tạ Tam thay Trình Giao Giao thổi canh bí đỏ nửa ngày, đến lượt mình ngay cả thìa cũng không cần, hai ba ngụm liền uống xong bát lớn. Trình Giao Giao cười hắn, canh bí đỏ phải uống chậm rãi, anh xem anh uống như cháo ngô vậy, nếm ra được hương vị gì không? Tạ Tam uống sảng khoái, bị Trình Giao Giao nói có chút lúng túng lau miệng. Ngọt, đồ ngốc. Trình Giao Giao lật người, để lại cho Tạ Tam bóng lưng nho nhỏ mềm mại. Trong canh bí đỏ vốn không cho đường, ngọt chỗ nào? Đang nói chuyện, Tạ Phi bê chậu đi tới. Chị, em tắm xong rồi, chị đi tắm đi. Ừm. Trình Giao Giao lập tức xoay người đứng lên. Tạ Phi kéo Trình Giao Giao đến phòng tắm xem, là một phòng nho nhỏ bên cạnh phòng bếp, dùng gạch đá xây một cái bục nhỏ, vừa vặn để chậu rửa mặt. Phía sau cửa có móc treo quần áo, trên mặt đất có lỗ thoát nước. Bên trên phòng tắm có một cửa sổ nhỏ ở trên mái nhà, ánh trăng xuyên thấu vào, có thể thấy rõ ràng. Tạ Phi cẩn thận dặn dò Trình Giao Giao, chị, quần áo treo ở cái móc phía sau không bị ướt, nước trong nồi em đun nóng giúp chị rồi, có muốn em bê đến cho chị không? Trình Giao Giao vội vàng từ chối, sức Tạ Phi không lớn, Không có đạo lý bảo cô bé bê nước cho mình như Tạ Tam được. Trình Giao Giao còn có chút tâm tư nhỏ không nói nên lời. Hơi nóng bên trong phòng tắm bốc hơi. Còn mang theo mùi xà phòng vừa tắm xong. Trình Giao Giao từ nhỏ yếu ớt. Không muốn dùng phòng tắm người khác vừa sử dụng. Cô tính đợi hơi nóng trong phòng tắm bay đi rồi mới tắm rửa. Nhân tiện nói. Chị còn chưa uống xong canh bí đỏ nữa. Tạ Phi ngáp một cái. Cầm cái bát không đi rửa. Tạ Tam ngăn cô. Để anh rửa. Em đi ngủ đi. Trời đã khuya lắm rồi. Tạ Phi chưa bao giờ thức muộn như vậy. Đã sớm buồn ngủ. Cô cười ngọt ngào với anh trai. Cảm ơn anh. Tạ Phi để quần áo bẩn của mình ở cạnh giếng. Dặn dò Trình Giao Giao. Chị, quần áo bẩn của chị để chung với em. Sáng mai em sẽ giặt. Nói xong, Tạ Phi dụi mắt đi ngủ. Tạ Tam thu dọn bát đũa. Dùng nước rửa sạch mang vào bếp. Lại giúp Trình Giao Giao lấy nước. Một thùng nước lạnh và nước nóng bê vào phòng tắm. Trình Giao Giao bê chậu rửa mặt của mình. Bên trong có khăn mặt và xà phòng thơm. Còn có túi quần áo sạch. Tạ Tam giúp cô treo túi quần áo lên trên móc. Bên trong túi mềm nhũn. Chỉ nhìn thấy một đầu váy nhỏ màu trắng mềm mại bên trên. Tạ Tam vội rời mắt đi chỗ khác. Anh ở trong sân. Có việc gì gọi anh một tiếng. Bên trong tiếng nói của Tạ Tam có chút khàn. Vội vội vàng vàng ra ngoài. Trong sân gió mát phất phơ. Tạ Tam tập trung tinh thần. Tháo nửa cái giỏ bện hỏng ra. Bện lại lần nữa. Lúc làm việc Tạ Tam luôn chuyên chú. Ngón tay xuyên thẳng qua. Mảnh tre mềm dẻo trong tay hắn ngoan ngoãn nghe theo như cỏ lau. Một cái giỏ nhẹ nhàng linh hoạt rất nhanh thành hình. Tạ Tam lại cầm lấy cái rũa. Tỉ mỉ đem những chỗ có thể làm tay bị thương rũa lại một lần. Cửa phòng tắm đột nhiên được mở ra. Trình Giao Giao lẹt xẹt đi tới. Trong nháy mắt Tạ Tam ngừng thở. Dương mắt nhìn xem. Trình Giao Giao vẫn mặc bộ quần áo vừa rồi. Hiển nhiên chưa tắm rửa. Đôi mắt hẹp dài của Tạ Tam lộ ra nghi hoặc. Sao vậy? Trình Giao Giao cắn cắn môi. Vẻ mặt đáng yêu. Lại có chút ủy khuất và luống cuống. Quá tối. Tạ Tam để giỏ trong tay xuống. Anh quên, anh đốt đèn dầu cho em. Tạ Tam tìm đèn dầu và cây nến tới. Nông dân khi tắm không ai đốt đèn cả. Hơn nữa phòng tắm nhà bọn họ có cửa sổ trên mái nhà. Ánh trăng chiếu xuống có thể thấy rõ. Nhưng Trình Giao Giao vẫn không động đậy. Lẩm bẩm nhìn đầu ngón chân đi dép lê của mình. Đầu ngón chân nhỏ nhắn mượt mà bất an vặn vẹo. Còn có con muỗi và thạch sùng. Dựa vào tâm mà nói. Điều kiện phòng tắm nhà Tạ Tam không biết tốt hơn chỗ ký túc xá thanh niên trí thức bao nhiêu lần. Chỉ là phòng tắm để lâu ướt át. Bờ tường gần mặt đất là nơi hẻo lánh lý tưởng đầy rêu xanh. Có muỗi tự nhiên không cần phải nói. Còn đưa tới thạch sùng ăn muỗi. Vừa rồi Trình Giao Giao treo quần áo. Ngẩng đầu liền thấy một con thạch sùng. Dọa cô suýt nữa kêu thành tiếng. Cô nghe thấy Tạ Tam khẽ thở dài. Tắm ở phòng chứa đồ được không? Trình Giao Giao nói. Được chứ, có thể làm nền nhà ướt không? Không sao, Tạ Tam nói. Anh bê nước mang ra trước đã. Phòng chứa đồ là một cái phòng trống. Mặt đất xây gạch xanh và vách tường sạch sẽ. Chỉ là bên trong nơi hẻo lánh này để chút đồ vật linh tinh. Có tấm ván gỗ, áo mưa, giỏ trúc và chút thảo dược năm xưa. Tỏa ra mùi thơm cổ xưa kham khổ. Tạ Tam bê hai thùng nước vào bên trong phòng chứa đồ. Lại chuyển đến hai cái ghế. Một cái để quần áo sạch. Một cái để chậu rửa mặt. Đèn dầu và cây nến đều cháy lên. Bên trong phòng chứa đồ chứa ánh đèn mờ nhạt. Trình Giao Giao kiễng chân. Giống như mèo con cảnh giác nhìn xung quanh phòng. Kiểm tra xem có muỗi và thạch sùng hay không. Tạ Tam thấp giọng nói. Trong phòng treo thảo dược. Không có muỗi. Vậy được rồi. Anh ra ngoài đi. Em muốn tắm. Trình Giao Giao qua sông rút cầu, đuổi Tạ Tam ra ngoài. Tạ Tam đi tới cửa, cô đi theo đóng cửa, nhưng lại ghé vào khe cửa nói với hắn. Em, anh muốn đi ngủ sao? Vẫn chưa, Tạ Tam nói. Động tác đóng cửa của Trình Giao Giao chần chờ. Đôi mắt hoa đảo muốn nói lại thôi nhìn hắn. Miệng nhỏ có xu thế bẹp xuống. Trong lòng Tạ Tam hiểu ra. Kịp phản ứng nói. Anh ở ngay cửa ra vào. Cũng không cho phép anh nhìn lén. Trình Giao Giao lập tức có tinh thần. Nhẹ nhàng đóng cửa lại. Tạ Tam còn nghe thấy tiếng cài chốt cửa ở bên trong. Thực sự cho rằng mình sẽ nhìn lén sao? Tạ Tam mang giỏ tới. Tự vào cạnh cửa. Dùng bàn tay khéo léo rũa viền giỏ. Rũa những đường cong sắc bén khó giải quyết sáng loáng. Trong phòng truyền đế thanh âm huyên náo. Lần đầu tiên Tạ Tam phát hiện thính giác của mình tốt như vậy. Quần áo cởi ra rơi xuống đất. Bàn tay vung lên bọt nước. Giọt nước hôn qua da thịt rơi trên mặt đất. Ngón tay đau nhức, Tạ Tam lấy lại tinh thần. Là cái rũa nghiêng cắt vào thịt. Một vết cắt không sâu không cạn. Giỏ rơi xuống đất, Tạ Tam giữ ngón tay. Mới giật mình thấy cả người đầy mồ hôi nóng. Máu liên tục nhỏ giọt xuống. Tạ Tam muốn tìm thứ gì buộc lại vết thương. Lại sợ mình ra ngoài Trình Giao Giao sẽ sợ. Đang chần chờ, đột nhiên nghe thấy tiếng động kỳ quái trong phòng. Giống như tiếng xà phòng tuột tay rơi vào trong chậu rửa mặt. Mơ hồ còn nghe thấy thanh âm như khóc như không của Trình Giao Giao. Sao vậy? Tạ Tam run lên, tựa vào cửa thấp giọng hỏi. Trình Giao Giao không trả lời. Im lặng quỷ dị, Tạ Ba dùng đốt ngón tay nhẹ nhàng gõ cửa. Đè thấp tiếng nghiêm túc gọi. Giao Giao, mơ hồ mềm mại, Trình Giao Giao hình như đang khóc. Thái dương Tạ Tam nổi gân xanh. Kìm nén nói. Rốt cuộc làm sao vậy? Giao Giao. Không ra anh sẽ đi vào. Không có. Không có chuyện gì. Tiếng nói của Trình Giao Giao rất kỳ quái. Giống như muốn khóc lại ép xuống vừa thấp vừa mềm. Âm cuối uyển chuyển làm trái tim Tạ Tam nhảy hụt một nhịp. Chấm. Trình Giao Giao bỗng nhiên tức giận. Anh chảy máu phải không? Sao em biết? Câu hỏi này còn chưa nói ra miệng. Trình Giao Giao đã tức giận nói. Nhanh đi rửa rồi băng bó vết thương lại. Tạ Tam không hiểu gì. Nhưng mà em, nhanh lên đi. Anh không nghe lời em đúng không? Trình Giao Giao dữ dằn nói. Trước mắt Tạ Tam dường như xuất hiện vẻ mặt vừa yếu ớt vừa hung dữ của cô. Còn dậm chân một bên. Có thanh âm chậu rửa mặt loảng xoảng. Trình Giao Giao hình như lại muốn khóc. Tạ Tam miệng đắng lưỡi khô. Không dám nói. Nhanh chân chạy đến trong sân múc nước. Rửa vết thương trên tay. Vết thương nhỏ như vậy. Không cần băng bó. Tạ Tam ngâm tay trong nước một lúc. Chờ vết thương không chảy máu nữa. Lau sạch rồi trở về trước cửa phòng chứa đồ. Trong phòng truyền đến động tĩnh có chút lo lắng. Giống như đang mặc quần áo. Hắn nhẹ nhàng gõ cửa. Nói. Anh đang ở ngoài cửa. Không cần vội. Động tĩnh trong phòng quả nhiên chậm lại một chút. Sau một lúc, cửa được mở ra. Một mùi hoa đào ấm áp hỗn hợp chỉ có trên người Trình Giao Giao bay ra. Nhào vào mặt Tạ Tam. Đùng, đùng, đùng. Trái tim đập loạn lên. Mỗi một nhịp đều làm hắn miệng đắng lưỡi khô. Tóc Trình Giao Giao buộc sau gáy. Gương mặt kiều nộn muốn chảy nước. Cô mặc một cái váy trắng hoa nhỏ. Dây quai nho nhỏ treo trên bả vai. Lộ ra xương quai xanh nhỏ nhắn khắc sâu. Bàn chân tuyết trắng đi dép lê. Ngón chân mượt mà. Khéo léo. Việc cô làm đầu tiên là nhìn vết thương trên bàn tay hắn. Làm sao bị thương rồi? Không có gì. Bị rũa cắt vào một chút thôi. Tạ Tam đưa tay. Vết thương trên lòng bàn tay không sâu. Trình Giao Giao chợt che mũi. Lông mày nhíu lại. Giọng nói kỳ quái. Anh bỏ tay ra. Tạ Tam vội vàng bỏ tay xuống. Vết thương khó coi. Dọa Trình Giao Giao rồi. Ánh mắt Trình Giao Giao rung động. Hơn nửa ngày mới đưa một cá khăn tay cho hắn. Ướt á, đây là nước sạch. Anh quấn vết thương lại. Không được để lây nhiễm. Lập tức quấn lại. Ừm, khăn trắng ẩm ướt sạch sẽ. Mang theo mùi hoa đào giống Trình Giao Giao. Tạ Tam trần chờ. Quấn ngón tay lại. Ngón tay vốn đau một chút được khăn ướt quấn lấy. Dần dần thoải mái. Lúc này Trình Giao Giao mới bỏ tay ra. Gương mặt ửng đỏ. Cô có chút xấu hổ nói. Trong phòng ướt hết rồi. Muốn thu dọn sao? Em đi ngủ đi. Đôi mắt Tạ Tam không dám nhìn cô. Nói. Để anh thu dọn. Nhưng tay anh đang bị thương. Trình Giao Giao quay người. Vải vóc mềm mại ở trên ngựa uốn cong phác họa ra đường cong duyên dáng. Cô tỏa ra mùi hương ấm áp. Chui vào mũi Tạ Tam. Tạ Tam ẩn nhẫn nhíu mày. Nói. Không sao. Anh cũng muốn tắm rửa. Vậy được rồi. Lúc này Trình Giao Giao mới yên tâm. Nói với Tạ Tam. Ngủ ngon. Ngủ ngon. Tiếng nói Tạ Tam nặng nề. Trong phòng đầy hơi nước. Còn có mùi hoa đào đặc thù trên người Trình Giao Giao. Trình Giao Giao thay quần áo còn để trong chậu rửa mặt. Áo màu hồng mềm mại để trên cùng. Tạ Tam nhìn chằm chằm cái áo kia. Lòng bàn tay toát mồ hôi. Trình Giao Giao trở lại phòng. Dập tắt ngọn nến. Cũng thở phào một hơi dài. Khi tắm cô ngửi thấy mùi máu của Tạ Tam sau cánh cửa. Trong thân thể toát ra cảm giác hư không làm cô suýt nữa ngã trên mặt đất. May mà trong túi còn cái khăn nhiễm máu của Tạ Tam. Mới không xấu mặt ngay tại chỗ. Hai ngày trước dương khí đầy đủ. Cô cũng không cảm thấy gì. Khi tắm dùng nhiều linh tuyền một chút. Lá sen lại bắt đầu không yên. Trình Giao Giao cũng ẩn ẩn cảm nhận được cảm giác trống rỗng. Nóng bỏng kia. Vừa rồi tắm rửa xong đi ra. Cô suýt nữa nhào tới cắn Tạ Tam một phát. Lá sen ngửi thấy mùi máu. Điên cuồng run run khóc lóc om sòm. Bắt Trình Giao Giao ra ngoài tìm Tạ Tam. Trình Giao Giao không để ý đến nó. Uống hết một chén trà nguội. Cảm giác nóng bỏng trong ngực mới thoáng tản đi. Cô sờ soạng đến bên giường. Mệt mỏi nằm xuống. Lá sen bỗng nhiên run rẩy. Trình Giao Giao bỗng nhiên vô cùng nhạy cảm. Hơi thở thuộc về Tạ Tam chậm rãi bao lấy cô. Cái giường này Tạ Tam ngủ quanh năm suốt tháng. Thấm dần hơi thở của Tạ Tam. Một chút xíu chui vào bên trong thân thể của Trình Giao Giao. Làm cảm giác nóng bỏng kia chậm rãi giảm đi. Lá sen thoải mái nhẹ nhàng lay động. Trình Giao Giao uống cạn nửa chén linh tuyền. Chỉ cảm thấy ngực nóng rực bị đè nén quét sạch. Cả người dễ chịu khó tả. Ngón chân trắng muốt của cô cuộn lại. Trên giường lật qua lật lại không ngủ được. Tạ Tam hình như còn ở trong sân. Không biết tắm xong chưa? Cô xoay người đứng lên. Đi dép lê. Nhẹ chân nhẹ tay đi tới bên cửa. Muốn nhìn xem Tạ Tam còn ở trong sân không? Cô nhẹ nhàng đẩy cửa ra nhìn. Trong sân không có ai. Ngược lại phòng chứa đồ đối diện vẫn sáng đèn. Cửa khép hờ. Có thể nhìn thấy cái bóng của Tạ Tam đối diện trên tường. Rung động nhẹ nhẹ. Còn đang tắm. Trình Giao Giao đành phải bỏ lại giường. Lần này cô ôm gối đầu nhỏ. Rất nhanh chìm vào mộng đẹp. Tác giả có lời muốn nói. Áo màu hồng. Run lẩy bẩy. Anh Tạ Tam muốn làm chuyện kỳ quái. Giao Giao cũng muốn mơ chuyện kỳ quái. Cách chương.